chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, khảm vẫn thạch. Khụ khụ, người ta rất rẻ à. Nữ nhân dùng thân thể tại Vương Đại Đông trên thân đi lêu lỏng, làm ra vũ mị biểu lộ. Bắt đầu thì có người hỏi trên thuyền phải chăng có đấm bóp mát xa. Tư Đồ Hận Thiên trả lời nói không thiếu gì cả, vốn cho rằng là đang nói đùa, không nghĩ tới thật là có, bất quá ngẫm lại cũng rất dễ lý giải. Võ giả cũng là có cần, chỉ cần có điều tốc độ phóng túng, đối thực lực cũng không có ảnh hưởng, thậm chí còn có thể buông lỏng tâm tình, để tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lấy nghênh đón vòng thứ hai cuối cùng chi chiến. Lần coi như không là võ giả, những cái kia người xem cũng sẽ có nhu cầu. Huống hồ, đến quan sát đấu võ đại hội, vốn là lấy nam tính chiếm đa số. Vương Đại Đông biết, nếu như không chiếu cố nữ nhân sinh ý, nữ nhân là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết Hạ Vân hạ lạc. Lúc này hỏi, bao nhiêu tiền? Vậy phải xem soái ca chơi như thế nào? Khác biệt cách chơi, giá cả đều là không giống nhau nha. Gặp sinh ý có thành tựu, nữ nhân cao hứng nháy mắt mấy cái nói ra. Rẻ nhất, nghe xong Vương Đại Đông vậy mà lựa chọn rẻ nhất, nữ nhân biểu lộ hơi bất mãn, nhưng vẫn là nói, rẻ nhất cũng là theo thời gian tính toán. Tốt, vậy liền theo thời gian tính toán. 1 phút đồng hồ, bao nhiêu tiền? Vương Đại Đông chợt hỏi. Nữ nhân nghe vậy nhất thời trừng to mắt, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt cũng là tràn ngập quái dị. 1 phút đồng hồ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết dây nam? Bất quá thịt muỗi cũng là thịt. Nữ nhân hồi đáp, 1 phút đồng hồ, 100 ngàn, cái gì? 1 phút đồng hồ 100 ngàn, cái này mẹ nó cũng quá quý. Cái kia theo lần tính toán đâu? 1 triệu một lần lên. Ta ngất, Vương Đại Đông ánh mắt chừng đến thì càng đồng linh giống như. 1 phút đồng hồ 100 ngàn, một lần 1 triệu, vẫn là lên. Vương Đại Đông nhìn về phía nữ nhân ánh mắt cũng là tràn ngập quái dị. Ánh mắt không khỏi tràn ngập trêu tức ý vị. Thầm nghĩ nói, mắc như vậy, chẳng lẽ người bên trong là nạm vàng khảm đá quý? Không đúng, nạm vàng khảm đá quý đều không mắc như vậy. Hẳn là khảm vẫn thạch mới đúng. Soái ca, người có thể chớ ngại đắt. Chúng ta vé tàu cũng muốn tiền a. Tuy nhiên muốn không 10 triệu, nhưng cũng là 1 triệu. Đấu võ đại hội tổng cộng cũng liền 2 ngày thời gian. Nếu là không thu đắt một chút, chúng ta tiền vốn đều kiếm lời không trở lại. Nữ nhân giải thích nói. Nghe nữ nhân lời nói, Vương Đại Đông trong lòng cuối cùng là thăng bằng rất nhiều. Cái này cùng bến cảng một cái đạo lý. Bến cảng địa phương tốt, tiệm mì phí quý, hàng hóa tự nhiên là bán quý. Tuy nhiên Vương Đại Đông lý giải nữ đảm nhiệm thu mắc như vậy đạo lý, nhưng hắn căn bản không mang nhiều tiền như vậy, mà lại không có điện thoại, cũng không có cách nào khiến người ta giúp hắn đưa tiền. Soái ca, ngươi đến cùng chơi hay không? Không chơi, ta coi như đi tìm khác sinh ý. Nữ nhân ở giữa Vương Đại Đông trầm mặc không nói. Không khỏi nhíu mày, phải biết, đối với nàng mà nói, thời gian là vàng bạc, tiền vốn đều hoa 1 triệu. Nếu là không nắm chặt làm mấy cái đơn sinh ý, tiền vốn đều kiếm lời không trở lại. Tuy nói tiền vốn hoa nhiều, có thể nàng thu phí cao, mà có thể trèo lên thuyền này người tuyệt đối là kẻ có tiền. Chỉ cần một lần liền có thể hồi vốn, muốn là bao cái đêm cái gì, vậy liền kiếm bộn phát. Ta không có tiền, Vương Đại Đông nói chi tiết nói. Nghe được Vương Đại Đông nói không có tiền, nữ sắc mặt người trong nháy mắt thì biến. Người mẹ nó ngu bê đúng không? Không có tiền ngươi lãng phí lão nương thời gian làm gì? Nữ nhân khinh thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, lập tức liền muốn rời khỏi, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Chờ một chút, Vương Đại Đông bỗng nhiên ôm đồm, ở nữ nhân cánh tay. Nữ nhân quay đầu, căm tức nhìn Vương Đại Đông. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng gây chuyện. Chúng ta vé tàu cùng người xem vé tàu là một dạng. Nếu có người dám khi dễ chúng ta, ban tổ chức là sẽ ra ngoài bảo hộ chúng ta. Những thứ này trượt chân nữ tuy nhiên chỉ cấp một chiều, nhưng vẫn như cũ sẽ cùng người xem một dạng bị ban tổ chức bảo hộ. Chỉ có điều các nàng không có tư cách quan sát đấu võ mà thôi. Quả nhiên, nữ nhân vừa mới dứt lời, chính là có hai cái ăn mặc đồng phục công tác nhân viên nhìn về phía nơi này. Hai người kia khí tức không có chút nào thu liễm, lại là bán thánh, liền phục vụ viên đều là bán thánh. Vương Đại Đông không muốn tìm phiền phức, tranh thủ thời gian buông nữ nhân ra, nói ra, ta không phải ý tứ kia, ta là muốn hỏi ngươi bao đêm bao nhiêu tiền. Bao đêm, ngươi bao nổi a? Trên mặt nữ nhân hiện lên một vòng khinh thường, ngươi liền nói bao nhiêu tiền? 10 triệu. Vương Đại Đông gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa sòng bạc, nói ra, đêm nay ta bao ngươi, bất quá, ngươi phải chờ ta nửa giờ. Tốt, ta liền chờ ngươi nửa giờ. Muốn là nửa giờ sau ngươi không bỏ ra nổi tiền, có thể cũng đừng trách ta nói cho công tác nhân viên. Ngươi khi dễ ta, nữ nhân uy hiếp nói ra. Yên tâm, Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp hướng về sòng bạc đi đến. Nữ nhân đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, các loại Vương Đại Đông. Các loại Vương Đại Đông vừa vào sòng bạc, nàng liền bắt đầu đi thông đồng hắn nam nhân. Bất quá, dù sao cái này tiêu phí quá đắt, tuy nhiên trên thuyền người đều tiêu phí nổi, nhưng rất nhiều người cảm thấy không đáng. Dù sao hai ngày thời gian, nhịn một chút liền đi qua, cho nên nữ nhân cũng không dễ dàng như vậy đem chính mình chào hàng ra ngoài. Tiến sòng bạc, Vương Đại Đông lập tức bị bên trong tráng lệ sửa sang cho kinh ngạc đến ngây người. Đường kính 3 mét thủy tinh đại đèn treo, treo trên vách tường danh quý tranh chữ, mặt đất thì hết thảy trải thành hoàng kim thảm. Xem ra ban tổ chức thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Mà những đánh bạc đó cỗ, cũng tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Bởi vì có thể tới nơi này đánh bạc người, đều là chút cao thủ bên trong cao thủ. Vì phòng ngừa gian lận hiện tượng xuất hiện, tất cả dụng cụ đánh bạc đều là đặc chế. Tỉ như xúc giác, trong truyền thuyết tinh thần niệm lực, nội lực, đấu khí đều không thể đối sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Muốn thắng, toàn bộ nhờ bản lĩnh thật sự, thì liền đổ xúc sắc chung đều là đặc chế. Không chỉ có dụng cụ khoa học không thể xuyên thủng, thì liền thấu thị nhãn đều không có cách nào nhìn đến xúc sắc chung bên trong xúc sắc điểm số. Bên trong đổ pháp cũng là vô cùng kỳ quặc, thường quy có xúc sắc, poker, baccarat, 21 điểm bàn quay, quay con thoi, thắng 3 tấm các loại, vô cùng quy thì càng nhiều. Cái gì đánh bạc nội lực mạnh yếu, đánh bạc nữ nhân nội y quần nhan sắc, đánh bạc áo lót, thậm chí ngay cả đánh bạc một lần có thể kiên trì bao lâu thời gian đều có. Hơn nữa còn có chuyên môn trọng tài chủ trì, tại đủ loại kiểu dáng đổ pháp bên trong. Vương Đại Đông lại còn nhìn đến một kiện chính mình đặc biệt quen thuộc. Mạt trược, không sai, cũng là mạt trược. Bất quá Vương Đại Đông muốn phải nhanh chóng đến tiền, đương nhiên không có khả năng đi chơi mạt trược. Cuối cùng, Vương Đại Đông lựa chọn đơn giản nhất, đến tiền nhanh nhất một loại đổ pháp, đánh bạc nội y nhan sắc. Loại này đổ pháp vô cùng vô lại. Tiên quyết bình tĩnh tốt từ cái nào hai người tiến hành đánh bạc. Sau đó đi ra ngoài, lẫn nhau vì đối phương lựa chọn một vị nữ tính, để đoán ra đối phương nội y nhan sắc. Cái này còn không phải điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là, còn phải làm cho đối phương đồng ý tiến hành tại chỗ nghiệm chứng. Nếu không coi như thất bại, loại này cách chơi thực vẫn rất kích thích. Người chẳng những muốn đoán đúng nhan sắc, còn phải thuyết phục đối phương đồng ý tiến hành nghiệm chứng. Nói cách khác, coi như ngươi thật đoán đúng, người khác cũng chưa chắc đồng ý nghiệm chứng. Giống nhau là thua, muốn là vận khí không tốt. Đối thủ cho ngươi chọn người tuyển là siêu cấp nữ cường giả. Ngươi đi lên để người ta nghiệm chứng, đoán chừng cũng là lập tức bị đánh chết tiết tấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.